Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1233, góc truyện audio.com, mẫu phi, đã xảy ra chuyện gì? Cô bị đẩy đi, mặt mũi tràn đầy không hòa, tâm thần bất định. Lạc Nhi, đừng hỏi nhiều như vậy, mau ra khỏi cung, mẫu phi đã để người ở ngoài cung tiếp ứng. Nữ nhân ngày càng gầy gò, ánh mắt phức tạp sờ lên tóc cô. Người không đi sao, người không cùng Lạc Nhi cùng đi sao? Trầm Mộc Bạch cắn môi, ta không quản trong cung đã xảy ra chuyện gì, ta muốn người cùng ta cùng đi. Nghe lời, Khinh Yên, mau đưa công chúa mang lên xe ngựa. Dung Phi tránh thoát tay cô, hít thở sâu một hơi nói, mẫu phi sẽ không có việc gì. Trầm Mộc Bạch tự nhiên là không tin, cô nhìn chằm chằm người đối diện, ta không đi. Dung Phi ôm lấy cô, Trầm Mộc Bạch con mắt cũng có chút ẩm ướt, mẫu phi chúng ta cùng nhau trở về Triệu gia không tốt sao? Dung Phi không nói lời. Nào, ánh mắt rơi vào trên gáy tiểu công chúa, nói khẽ, Lạc Nhi, nhớ kỹ, không được trở lại trong cung. Trầm Mộc Bạch còn không có suy nghĩ câu nói này có ý tứ gì, theo một trận đau đớn, cô liền ngất đi. Lộc cộc xe ngựa lừa qua nhãn tuyến hoàng cung một đường hướng về kinh thành chạy tới, thẳng đến trước một tòa phủ đệ dừng lại. Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy, nghe được nha hoàn bên cạnh lên tiếng nói, tiểu thư, người đã tỉnh. Cô ngồi dậy, sắp xếp ý nghĩ một chút, có chút bối rối, ngay sau đó chấn định lại, đây là nơi nào? Nha hoàn kia nói, thưa tiểu thư, đây là Liễu phủ. Trầm Mộc Bạch cười khổ, Dung Phi thì ra đường lui đều thay cô nghĩ kỹ. Công tử, ngoài cửa truyền đến thấp giọng hỏi thời gian, một vị công tử tuấn tú người mặc đồ trắng đi đến. Trầm Mộc Bạch nhìn Liễu Yến Chi, Liễu nhị công tử trong cung. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cô thần sắc trắng bệch rơi vào trong mắt Liễu Yến Chi, tâm có chút đau, mở miệng nói, các ngươi đi xuống đi. Nha hoàn lui ra, cửa bị đóng lại, Liễu Yến Chi nói khẽ, trong cung đã xảy ra chuyện, bất quá ngươi yên tâm, bọn họ là không dám động Triệu gia, Dung Phi nương nương hiện tại rất an toàn. Trầm Mộc Bạch nhìn Liễu Yến Chi chằm chằm trong chốc lát, vậy tại sao không đưa ta trở về Triệu gia? Liễu Yến Chi lặng im một cái chớp mắt, ngữ khí nặng nề nói, Hoàng thượng băng hà, nhị hoàng tử thừa cơ làm loạn, trong triều vây cánh chia làm mấy nhánh, thái tử cùng hắn ta cấu kết với nhau làm việc xấu. Bây giờ khó mà chống lại, chỉ có thể đợi đến đại tướng quân trợ giúp mới có đảo ngược chi địa. Đại tướng quân bây giờ đang cùng dân tộc Hung Nô chiến tranh. Trầm Mộc Bạch nói, lại như thế nào? Bận tâm chuyện trong kinh, cô nắm chặt sợi bông dưới thân một cái, hít thở sâu một hơi nói, chỉ sợ chuyện không có đơn giản như vậy đi, Liễu nhị công tử gì không toàn bộ đưa nó nói ra đến. Liễu Yến chỉ ánh mắt ôn hòa rơi vào trên người cô, thanh âm mang theo ý vị trấn an, công chúa quá lo lắng, nương nương chỉ là sợ công chúa trong cung có sơ suất, Triệu phủ mặc dù quyền thế lớn, tại dưới tình thế bây giờ, cũng khó bảo đảm công chúa đầy đủ, chúng ta Liễu gia từ trước đến nay không có chút nào phong mang, xem như thích hợp nhất. Trầm Mộc Bạch biết rõ hiện nay là bộ không ra bất kỳ lời nói, trầm mặc xuống nói, bản công chúa muốn một người yên lặng một chút. Liễu Yến chi đáp, được công chúa có gì phân phó cứ mở miệng. Liễu Yến Chi đem ánh mắt đặt ở khuôn mặt nhỏ tuyết bạch kia thu hồi, bờ môi khiếp đảm mấy lần. Cuối cùng vẫn không có tiếp tục mở miệng, quay người đi ra cửa phòng. Trầm Mộc Bạch tại Liễu phủ ngốc mấy ngày, có ý hướng nha hoàn hầu hạ bên người dẫn xuất một chút tin tức có quan hệ hoàng cung, nhưng lại không mấy hữu dụng, chỉ biết tình thế là thái tử bây giờ cùng nhị hoàng tử đem triều đình trưởng khống, mặc dù trong lúc nhất thời cũng vô pháp động những đại thần kia, nhưng là nếu như đại tướng quân bên kia không kịp biến thiên cũng là sớm muộn. Cách chương.